Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 5604, chương 5603, ta muốn trở về. Đang lúc Lâm Bạch cảm thấy tựa như sông nhỏ đồng dạng nói vận, đã là thái ất bí cảnh bên trong tốt nhất đột phá chi địa thời điểm. Đột nhiên, nơi xa một đạo phóng lên tận trời cột sáng, đau nhói Lâm Bạch đôi mắt. Lâm Bạch đột nhiên quay đầu lại, nhìn thấy nơi xa đạo vận tựa như là một đầu từ cửu tiêu buông xuống ngân hà, treo ở chân trời. Cái này, chấm ngoặc kép, Lâm Bạch trợn mắt hốc mồm, lại không nghĩ tới nơi đây lại có như vậy nồng đậm đạo vận. Lúc này, Lâm Bạch ngự kiếm cấp tốc bay lượn mà đi, không bao lâu liền tới đến ngọn núi này nhọn trước đó. Ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp con đường này vận hiện lên bảy sắc hào quang, cực kỳ nồng đậm, giống như là một đầu từ cửu tiêu phía dưới chảy xuôi xuống thiên thủy. Đạo vận như thế nào? Rủ xuống cửu tiêu, nơi đây chính là ta tốt nhất đột phá chi địa. Lâm Bạch hai mắt lóe lên, lúc này liền cảm thấy lựa chọn nơi đây đột phá, hắn đã đem thái ất bí cảnh cơ hồ đi một lần. Tất cả đỉnh núi đạo vận đều không có nơi đây trên đỉnh núi đạo vận nồng đậm. Mặc dù Lâm Bạch cũng không hiểu vì sao thái ất bí cảnh bên trong đạo vận nồng độ khác biệt, nhưng trước mắt hắn cũng không muốn đi suy nghĩ nhiều như vậy. Trước mắt đỉnh núi, không hề nghi ngờ chính là bây giờ thái ất bí cảnh bên trong nồng nặc nhất đạo vận. Chợt, Lâm Bạch từ trên phi kiếm đi xuống, đi vào đỉnh núi phía trên, bước chân dẫm trên mặt đất. Trên đỉnh núi khắc lục ở trên mặt đất phù văn từ từ sáng lên, kích hoạt nơi đây pháp trận, một tòa màn sáng đem Lâm Bạch bảo hộ ở bên trong, hình thành kết giới, cách cục thế giới, chỉ có cái kia giống như ngân hà sáng chói đạo vận, liên tục không ngừng rót vào trong màn sáng, đạo vận tràn ngập tại trong màn sáng, để Lâm Bạch toàn thân thoải mái dễ chịu, trong mắt của hắn nổi lên một vòng tinh mang, trong thoáng chốc, giống như nhìn thấy rất nhiều vị võ giả ngồi trên mặt đất, khoanh chân đột phá, có người thuận lợi đột phá tới thái ất đạo quả cảnh giới. Cao hứng bừng bừng vung tay hô to, có người thì là đột phá thất bại, khoanh chân trên mặt đất, ủ rũ, tại mảnh này đạo vận nồng đậm trong kết giới. Lâm Bạch giống như nhìn thấy Thiên Thủy Tông rất nhiều tiền bối, khoanh chân ngồi ở chỗ này, cảm ngộ thiên địa tạo hóa, đột phá thái ất đạo quả. Lâm Bạch không tự chủ trầm mê trong đó, nhìn xem từng vị kia tiền bối đột phá. Chợt, Lâm Bạch học các tiền bối lưu tại đây trên đỉnh núi đạo vận, khoanh chân ngồi xuống, đem chứa 500,000 tiên ngọc túi chữ vật lấy ra, để dưới đất, mở túi ra, tùy thời chuẩn bị lấy dùng tiên ngọc. Theo Lâm Bạch khoanh chân ngồi xuống, nhắm mắt lại, chạy không tâm thần, truy tìm lấy các tiền bối đột phá bước chân, đi cảm ngộ thiên địa tạo hóa. Mặc dù Lâm Bạch nhắm mắt lại, nhưng hắn lại tâm thần linh hoạt kỳ ảo, phảng phất trong lòng mọc ra một con mắt, có thể làm cho hắn coi như nhắm mắt lại, cũng có thể trông thấy thế gian vạn vật, xem thấu thiên hạ hư ảo. Dựa theo Phật môn tới nói, cái này gọi Phật nhãn. Dựa theo đạo môn tới nói, cái này gọi tâm nhãn. Thế gian có người nói, mọi thứ nhiều cái tâm nhãn, cũng nên so người khác nghĩ đến càng nhiều, nhìn càng thêm nhiều. Lâm Bạch nhắm mắt lại, liền mở ra tâm nhãn, dùng cái này một đôi tâm nhãn, đi xem thiên địa này vạn vật, nhìn xem vũ trụ tạo hóa. Một loại cảm giác thật kỳ diệu tại Lâm Bạch thể nội chảy xuôi. Lâm Bạch cảm giác được thân thể của mình ấm áp, mở ra tâm nhãn hướng phía trước nhìn lại, nhìn thấy mảnh này sơn hà vô cùng tráng lệ, nhìn thấy ầm ầm sóng dậy ma giới, nhìn thấy cái kia một mảnh tối tăm không ánh mặt trời vĩnh hằng hắc ám hư không. Đồng thời, cũng nhìn thấy trong hư không cái kia từng tòa trôi nổi mà thế giới. Nhìn thấy trong tinh không nhật nguyệt tinh thần, nhìn thấy thời gian này cuối cùng bên trên vô biên cho tàn. Không biết qua bao lâu, Lâm Bạch một mực vẫy vùng tại loại này không linh cảnh giới bên trong, không cách nào tự kiềm chế. Hắn nghĩ là một cái u linh, ở trong nhân thế này phiêu đãng, không biết đi hướng phương nào, cũng không biết rơi vào nơi nào. Đây là vì gì? Là không có tìm được đạo của chính mình sao? Lúc này, Lâm Bạch từ từ mở mắt ra, trong mắt nổi lên một tia mê mang. Đó là mê mang, Lâm Bạch trong mắt tận cũng sẽ hiện ra mê mang. Quảng cáo từ Man Cổ Đại Lục đi tới, vô số lần kinh lịch hung hiểm cùng nguy cơ sinh tử. Lâm Bạch vốn cho là mình đạo tâm đã dị thường kiên cố. Nhưng hôm nay tại sắp đột phá thái ất đạo quả cảnh giới thời điểm, lại không có tìm được đạo thuộc về mình. Hắn giống như là một cái u linh, phiêu bạt không có rễ, không chỗ nương tựa. Bỗng nhiên, Lâm Bạch trong lòng có một loại cực kỳ khát vọng tư tưởng. Trong đầu hắn đột nhiên toát ra một cái ý nghĩ. Hắn muốn về Man Cổ Đại Lục đi xem một chút. Trong lòng của hắn có một loại rất mãnh liệt cảm giác. Nếu là lấy trước mắt hắn trạng thái, trở về Man Cổ Đại Lục, tất nhiên sẽ trong nháy mắt đột phá thái ất đạo quả cảnh giới. Thậm chí đều không cần đan dược và tiên ngọc đến đỡ. Nhưng vì sao Lâm Bạch trong lòng đối với Man Cổ Đại Lục sẽ có sâu như thế quyến luyến đâu? Trong đầu hắn từ từ nổi lên Man Cổ Đại Lục hình dáng. Nhớ tới Man Cổ Đại Lục bên trên phát sinh hết thảy. Nhớ tới tòa kia đại lục. Cũng nhớ tới trên tòa đại lục kia người. Thần võ quốc nữ đế Bạch Tiêu Tiêu. Yêu nhau Diệp Túc Tâm. Điên đảo âm dương trở về chiêu nguyệt. Lãnh ngạo như băng kiếm Nhược Hàn. Chín lần luân hồi âm cửu linh. Kiếm tu An Ninh. Hổ Thất. Mặc Thanh. Phụ thân Lâm Đạc. Mẫu thân Lý Tố Bạch. Cậu Lý Chính Nhất. Đông Châu học cung Lam Lăng. Từng cái bóng người từ Lâm Bạch trong đầu hiển hiện. Trong lòng của hắn bỗng nhiên hiện ra ngàn vạn bi thương. Hắn mặc dù bây giờ thân ở ma giới. Thân ở Thiên Thủy Tông. Trở thành Thiên Thủy Tông đương đại thánh tử. Nhưng Thủy Chung cảm giác không thấy bất luận cái gì một tia lòng cảm mến. Hắn giống như là không thuộc về mảnh thế giới này. Không thuộc về Thiên Thủy Tông. Không thuộc về nơi này. Ma giới. Là một cái để Lâm Bạch quen thuộc mà cực độ địa phương xa lạ. Trong lòng của hắn rất rõ ràng. Hắn không thuộc về nơi này. Hắn muốn trở về. Trở lại Man Cổ Đại Lục. Trở lại bên người cha mẹ. Trở lại Bạch Tiêu Tiêu bên người. Trở lại Diệp Túc Tâm bên người. Trở lại tòa kia thuộc về hắn thiên địa. Trở lại thân nhân bằng hữu bên người. Bởi vì có bọn họ địa phương. Đó mới là Lâm Bạch nhà. Ta muốn trở về. Lâm Bạch trên mặt lộ ra một tia thống khổ. Trong mắt nổi lên nước mắt. Cũng chính là tại lúc này. Lâm Bạch tu vi cảnh giới. Bỗng nhiên lóe lên một cái. Có một tia đột phá thái ất đạo quả cảnh giới dấu hiệu. Hắn giống như một cái mê mang lữ nhân. Tìm được trở về nhà đường. Giống như là một chiếc phiêu bạt nhiều năm thuyền đánh cá. Nhìn thấy bên bờ hải đăng. Lâm Bạch từ trong túi trữ vật lấy ra một viên đan dược. Thái ất trường thanh đan. Vật này là Lâm Bạch chuyên môn là đột phá thái ất đạo quả cảnh giới thời điểm chuẩn bị. Hắn ăn vào đan dược. Một cỗ đạo vận ở trong cơ thể hắn chảy xuôi mà tới. Cùng lúc đó, hắn mở ra túi trữ vật. 500.000 tiên ngọc đón gió mà lên. Phiêu phù ở Lâm Bạch bên người tả hữu. Bành. Sau một khắc. 100.000 tiên ngọc ầm vang vỡ vụn, hóa thành tinh thuần tiên linh chi khí, bị Lâm Bạch vận dụng thôn phệ đạo đề hấp thu nhập thể. Cha mẹ, Tiêu Tiêu, Túc Tâm, Âm Cửu Linh, An Ninh, chờ ta nhất định sẽ trở về. Ta nhất định sẽ trở về. Lâm Bạch sắc mặt ngưng trọng, mang theo trong lòng đối thân nhân bằng hữu Tơ Vương, lần nữa nhắm mắt. Tiên ngọc vỡ vụn đằng sau cuốn tới tiên linh chi khí. Giống như một trận phong bạo. Bị Lâm Bạch đều nuốt vào thể nội. Lâm Bạch, tại lúc này, chính thức bắt đầu trùng kích thái ất đạo quả cảnh giới. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ. Hết chương.